Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, Thủ trưởng Ý Tứ. Lúc đó Lý Minh cũng không biết, hắn đáp ứng Phong Bạo Hải Vực khai phát kế hoạch, thực còn có kinh hỉ càng lớn đang đợi hắn. Nguyên bản hắn chỉ là coi trọng Phong Bạo Hải Vực đặc thù địa hình, có thể bảo hộ thuyền thám hiểm đội an toàn, hơn nữa có thể yên tâm kiến thiết, trở thành tương lai tam đại liên minh tại phương Bắc vùng biển bí mật thuyền khu vực. Thế nhưng là hắn lại quên một chút, nhưng phàm là hệ thống thiết lập có đặc thù địa hình địa đồ, thì nhất định còn có nó bí mật thiết lập, nhưng hắn chuyện bây giờ bận rộn, kết thúc cùng quan chỉ huy nói chuyện riêng về sau, còn phải cấp tốc kết nối nó nói chuyện riêng, cũng không có cẩn thận suy tư đi xuống. Lý Minh đóng lại nói chuyện riêng giao diện về sau, lập tức kết nối cái cuối cùng nói chuyện riêng xin, kêu gọi người, Phó Minh Hiên, Minh Hiên đại ca, ngài tìm ta có việc. Lý Minh các loại nói chuyện riêng giao diện nhảy ra sau vội vàng hỏi, này nha ta người bận rộn, nhìn ngươi đang online mới theo ngươi liên hệ. Các loại nửa ngày lúc này mới kết nối. Phó Minh Hiên phát ra bực tức nói, ngài là không biết, tối hôm qua nấu cái suốt đêm, ăn cơm buổi trưa sau mới vừa vặn online, vừa mới tìm ta quá nhiều người. Lý Minh cười giải thích nói, tính toán, biết ngươi bận bịu, ta chỉ là hỏi một chút, ta giao cho ngươi cái kia 30.000 chiến sĩ, ngươi bây giờ ăn trí thế nào? Phó Minh Hiên hỏi. Lần trước hắn đem Lý Minh kéo vào hành động, lần này trong đội ngũ đem Cửu Châu Phong Vân các cũng giao cho Lý Minh, đồng thời cho ra đầy đủ tiền tài giúp Lý Minh tiến hành phát triển. Lớn nhất trọng yếu vẫn là 30.000 chiến sĩ an trí. Cái này 30.000 chiến sĩ thân phận phi thường mấu chốt. Vốn là bọn họ chỉ là đưa đến bị động phòng ngự tác dụng, làm hoa hạ khu các người chơi bất lực chống lại địch nhân âm mưu thì mới hội chính thức tham chiến. Nhưng quân đội cũng biết, chỉ là 30.000 người căn bản không được ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Bất quá cái này 30.000 chiến sĩ đã ở trong game chuẩn bị thời gian mấy tháng, hiện tại để bọn hắn từ bỏ thực sự có chút không có lời. Mà lại Lý Minh nguyện ý tiếp thu bọn họ, cũng trợ giúp bọn họ bí mật phát triển, này mới khiến quân đội tạm thời yên tâm một số. Nhưng cái này dù sao cũng là 30.000 quân nhân, quân đội cao tầng một mực chú ý bọn họ tình huống, đồng thời muốn biết Lý Minh đem về làm sao an trí bọn họ. Nguyên lai là vì bọn họ sự tình. Đại ca yên tâm, ta đã tạm thời đem bọn hắn an trí tại Thiên Công Thành bên trong. Chỗ đó trước kia là chia cho tinh linh tộc nơi ở địa phương, có tường cao cách trở nội thành chi thành, không có ta mệnh lệnh, ai cũng vào không được, mà lại ta còn đặc biệt an bài mười mấy chiếc tàu chở khách cho bọn hắn ra biển luyện cấp đây. Lý Minh cười nói, ta hỏi không phải cái này, ta muốn biết, cái này 30.000 chiến sĩ ngươi dự định về sau làm sao sử dụng bọn họ. Nếu như ngươi không có xác thực kế hoạch, thủ trưởng ý là để bọn hắn theo ở nơi nào tới thì về nơi đó, miễn cho dẫn xuất càng lớn phiền phức. Phó Minh Hiên hỏi dò, cái gì, ngươi muốn giải tán cái này quân đoàn? Lý Minh nghe đến trên mặt sững sờ, đúng vậy a, bọn họ là chiến sĩ, không phải trò chơi người chơi. Trước kia để bọn hắn chấp hành hành động lần này, là vì phòng ngừa địch nhân kế hoạch không cách nào ngăn cản mới không được đã bố trí. May ra hiện tại có ngươi, bọn họ sứ mệnh cũng cần phải kết thúc. Phó Minh Hiên cười nói, tuyệt đối đừng, ta áp lực đã đủ lớn, ngươi còn muốn đem bọn họ cũng rút đi. Lý Minh nhíu mày nói ra, bất quá chỉ là 30.000 quân đoàn mà thôi, ngươi bây giờ ra đại nghiệp đại, làm gì ép ở lại lấy bọn hắn. Trừ phi ngươi đối bọn hắn còn có nó bố trí, ta mới có thể giúp ngươi thuyết phục thủ trưởng để bọn hắn tiếp tục tham dự hành động. Phó Minh Hiên nói ra. Nói thật à, Bọn họ tuy nhiên chỉ có 30.000 người, nhưng bọn hắn tính kỷ luật cùng chiến thuật tính đầy đủ để bọn hắn vượt qua 300.000 người chơi bình thường thực lực. Ta lưu lấy bọn hắn có càng lớn tác dụng, chỉ là ngươi đã nói muốn bảo đảm bọn họ thân phận không bị tiết lộ. Ta mới một mực rất cẩn thận không dám cho nhiệm vụ bọn họ. Lý Minh nói ra, vậy ngươi dự định làm sao sử dụng bọn họ? Nếu như xác thực có chi tiết kế hoạch, ta cũng tốt cùng thủ trưởng giao nộp. Phó Minh Hiên nghiêm mặt hỏi, ta vốn là dự định để bọn hắn một mực trong bóng tối phát triển. Đợi đến Hoa Hạ khu quốc chiến sau khi kết thúc, nhìn xem khu tình hình chiến tranh huống là như thế nào. Lại mang lên bọn họ cùng một chỗ hành động, bọn họ có thể trở thành ta trên tay cường hãn nhất một chi tiên phong quân đoàn. Để bọn hắn đi hung hăng thống kích những cái kia không có hảo ý ngoại quốc lão. Nhưng là hiện tại ta đổi chủ ý, đã thủ trưởng muốn biết bọn họ tầm quan trọng, vậy ta gần nhất liền sẽ cho bọn hắn một cái triển lộ thực lực nhiệm vụ. Lý Minh lạnh lùng nói ra, há, gần nhất thì có đại nhiệm vụ, ngươi muốn để bọn hắn làm gì? Phó Minh Hiên kinh ngạc hỏi, tháng sau số 4, ta muốn dẫn đầu phát động đối với địch nhân thế công. Đến lúc đó, cái này 30.000 quân đoàn chính là ta đòn sát thủ. Lý Minh vừa cười vừa nói, hy vọng ngươi có thể thật tốt sử dụng bọn họ. Nếu như ngươi xác định, ta liền đem ngươi lời nói cho thủ trưởng. Phó Minh Hiên lần nữa xác nhận hỏi, ngài nói cho thủ trưởng, cũng là tháng sau số 4, ta sẽ để bọn hắn thể hiện ra thực lực cường đại. Hy vọng thủ trưởng suy tính một chút, đem bọn hắn lưu tại linh giới bên trong. Tương lai ta còn muốn tiếp tục ỷ vào thực lực bọn hắn. Lý Minh nói ra, minh bạch, vậy ta đi giúp ngươi giải thích. Phó Minh Hiên gật gật đầu, vốn là chuyên hỏi thăm 30.000 chiến sĩ tình huống. Đồng thời dựa theo mệnh lệnh đem cái này 30.000 người rút lui ra thế giới trò chơi. Nhưng không nghĩ tới Lý Minh kiên trì như vậy, hắn chỉ phải trở về nghĩ biện pháp thuyết phục cao tầng. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh đầu tiên là sững sờ một hồi. Nếu như không phải Phó Minh Hiên nhắc nhở, hắn thật còn không có sử dụng chi kia bí mật quân đoàn ý nghĩ. Nhưng bây giờ đã lời vừa ra khỏi miệng, hắn nhất định phải hiện tại liền bắt đầu kỹ càng bố trí. Mở ra hảo hữu danh sách, lập tức liên hệ bên trong một vị hảo hữu. Tên hắn rất kỳ quái, 10.001. Lúc trước 30.000 người quân đoàn giao cho Lý Minh thời điểm. Thực 30.000 chiến sĩ phân tại khác biệt 3 cái căn cứ quân sự. Mỗi cái căn cứ 10.000 chiến sĩ, cho nên bọn họ đều có cố định số tự danh hiệu VID. Đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy, số hiệu 10.001. Như vậy quân đoàn thứ hai quan chỉ huy, tên thì kêu làm 20.001. Một mực giấu kín tại Phó Thị Sơn Trang trong căn cứ là đệ tam quân đoàn. Quan chỉ huy tên là 30.001. Lý Minh trước tiên đem thêm làm hảo hữu 3 vị quan chỉ huy đồng thời phát ra nói chuyện riêng biết. Lời nói mời, theo tiếng vang lên, hắn liền chờ 3 vị quan chỉ huy tiếp thu hắn mời. Bạch, chỉ là một giây đồng hồ thời gian. Lý Minh trước mắt nhất thời bắn ra một cái nói chuyện riêng giao diện. Đối diện 3 cái màn hình khung cùng nhau lóe sáng. 3 cái người mặc các loại khác biệt trang phục nghề nghiệp chuẩn bị khôi ngô đại hán. Cùng nhau xuất hiện tại hắn trước mắt. Người tốt, 3 người gần như đồng thời mở miệng chào hỏi. 3 vị vất vả, lần này đồng thời cùng các ngươi liên hệ. Là bởi vì ta thu đến Phó Minh Hiên tin tức. Các vị thủ trưởng dự định để cho các ngươi lui ra hành động lần này. Chỉ huy bộ đội trở lại bình thường cương vị. Không biết các vị có ý nghĩ gì? Lý Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái này, ta không có nhận được mệnh lệnh a. 100.001 nhíu mày nói ra. Hiện tại để cho chúng ta rút khỏi. Chúng ta nửa năm này nỗ lực tất cả đều uổng phí. 20.001 có chút không hiểu. Huynh đệ, Ngươi đã hỏi như vậy, chẳng lẽ thủ trưởng mệnh lệnh còn có thể sửa đổi? 30.001 tựa hồ theo Lý Minh lời nói bên trong minh bạch một chút cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.